Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, tình thế nghịch chuyển. Vào giờ phút này, Tần Tinh nơi thi triển ra, chính là âm dương thiên xứng kết cục cách dùng, cũng là ban đầu tử vi tinh thần. Vì phòng ngừa âm dương thiên xứng không cách nào trấn áp mình minh linh phân thân, mà chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Một chiêu này, xưng không phải những vật khác, chính là xưng tử vi tinh thần minh linh phân thân. Sau đó lại lấy âm dương thiên xứng bên trên 16 đạo vạch khắc, cũng chính là 16 cái thần tộc tổ tinh tinh linh bù đắp. Đơn giản nói, có chút tương tự với tự bạo tinh hồn. Cuối cùng mục đích vẫn là lấy 16 cái tinh linh sinh mệnh, đến đem minh linh phân thân lần nữa trấn áp. Đương nhiên, chiêu này vừa ra, âm dương thiên xứng liền biết hoàn toàn biến mất. Tuy rằng vẫn không cách nào giết chết minh linh phân thân, nhưng mà chí ít có thể đem hắn thực lực mức độ lớn suy yếu. Hơn nữa, tử vi tinh thần cũng có thể bằng vào tinh linh sinh mệnh cảm giác được mình phân thân vị trí. Chỉ là, ngay cả tử vi tinh thần mình đều chưa từng nghĩ tới thực sự có người sẽ đem một chiêu này thi triển ra. Thậm chí, Tần Tinh còn đem một chiêu này làm cải tiến, bị Tần Tinh để lên âm dương thiên xứng, cũng không phải là tử vi tinh thần minh linh phân thân, mà là vào giờ phút này, thông minh trên con đường toàn bộ minh linh minh tu, mà dùng để làm thế chân, cũng không phải 16 cái tinh linh, mà là chính hắn 16 khỏa mệnh tinh. Cần chú trọng là công bằng. Âm dương thiên xứng cơ bản nhất tác dụng chính là cân nặng, xương ra hết thảy mọi thứ trọng lượng. Nhưng mà nhất định phải lấy lẫn nhau các thứ đến thế chấp thay thế, như vậy cũng tốt so sánh là một loại nào đó có thể làm cho ngươi tâm tưởng sự thành bảo bối một dạng. Ngươi có thể đối với đến nó cầu nguyện, nhưng mà tiền đề ngươi nhất định phải bỏ ra cùng nguyện vọng ngươi giá trị giống nhau đồ vật. Hiện tại minh tu số lượng hơn vạn, thậm chí còn có 2 vị minh tinh thần, mà Tần Tinh muốn mạng bọn họ. Như vậy duy nhất có thể thế chấp vật thay thế, cũng chỉ có chính hắn 16 khỏa mệnh tinh. Mà mất đi 16 khỏa mệnh tinh, Tần Tinh kết cục dĩ nhiên chính là chết. Nghe được Tần Tinh âm thanh, Bằng Nhạn bằng sắc mặt đã trở nên dữ tợn. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ vang truyền đến. Trong nháy mắt, hắn không biết từ đâu đưa đến rồi 9 ngôi sao, mạnh mẽ đập vào chiến gia huynh đệ trên thân. Hiển nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản Tần Tinh hành động. Hắn nếu đã nguyện ý lưu lại cùng Tần Tinh cùng nhau chết trận, như vậy há có thể để cho Tần Tinh thay hắn mà chết, mình lại tiếp tục sống tiếp. Bất quá, Bàng Nhạn bằng tốc độ mặc dù nhanh, lại có một cái khác ảnh tử lấy nhanh hơn hắn tốc độ, trong nháy mắt liền vọt tới Tần Tinh bên cạnh. Cho dù lấy Bàng Nhạn bằng nhãn lực, cũng chỉ là có thể nhìn thấy cái bóng này là một vệt màu lục. Ngay sau đó, đây xóa sạch màu lục bên trong bỗng nhiên lại nổ tung đến vô số màu đen, hướng về 4 phương 8 hướng minh tu vọt tới. Đồng thời, một gái nữ tử âm thanh cũng đã truyền ra. Tần công tử, Vô Nhan tới trễ. Tự nhiên, cự khư âm thanh cũng đi theo vang dội. Chủ nhân, cự khư tới trễ. Khư linh nữ hoàng, Ngọc Vô Nhan, tại Tần vừa chuẩn bị phát động một chiêu cuối cùng chớp mắt, rốt cuộc mang theo cự khư chạy đến. Nhìn lên trước mặt cái mặt này chân vẫn quanh quẩn nhàn nhạt sương mù nữ tử, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, tại lúc này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngọc Vô Nhan làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Không đợi Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, lại có một cái thanh âm cách xa truyền đến. Lão Bàng, Tần Tinh, ta lại đã trở về. Rõ ràng là đã ly khai kính trung nhân, đi mà trở lại rồi. Nghe được kính trung nhân âm thanh, Tần Tinh cùng Bằng Nhạn Bằng thay đổi cả sắc mặt. Bọn họ tốn sức thiên tân vạn khổ, khổ khổ no đến bây giờ, chính là vì cho kính trung nhân tranh thủ thời gian, để cho hắn có thể đủ mang theo Tôn Thiên Tinh ly khai. Vì thế, Tần Tinh đều suýt chút nữa ngồi mình 16 khỏa mệnh tinh cùng một cái mạng. Nhưng là bây giờ, kính trung nhân rốt cuộc lại đã trở về. Này bằng với chính là để cho Tần Tinh cùng Bằng Nhạn Bằng lúc trước làm tất cả nỗ lực, tất cả đều trôi theo dòng nước. Tần Tinh bối phận so sánh kính trung nhân thấp hơn, cho nên tuy rằng khó chịu trong lòng, lại cũng không tiện mở miệng. Nhưng mà Bằng Nhạn Bằng cũng đã há mồm mắng: "Kính lão quỷ, bà nội nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Ai cho ngươi trở về? Ngươi là thật nếu để cho chúng ta chết cũng không thể nhắm mắt có phải hay không?" Tại Bằng Nhạn Bằng chửi rủa phía dưới, kính trung nhân đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá cũng không phải một người xuất hiện, hắn trên hai tay bất ngờ phân biệt bắt lấy một người, tay trái xách là một phụ nữ, tay phải bắt lấy là người đàn ông. Tố Vân, Hạng Huynh. Khi Tần Tinh thấy rất rõ kính trung nhân xách hai người này thì sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Hai người này dĩ nhiên chính là đi tới buông bỏ sinh tinh vực sau đó liền cùng mình tách ra. Tố Vân cùng gái Minh Sinh, vốn là Tần Tinh còn có chút may mắn, may nhờ là mình một người đi tới thôn Thiên Tinh, đi tới đây thông minh chi lộ. Nếu không mà nói, mấy người bọn hắn khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng mà không nghĩ đến, kính trung nhân không những tự chạy trốn trở về, hơn nữa còn đem Tố Vân cùng gái Minh Sinh mang theo trở về. Cái này căn bản là mang theo hai người bọn họ đi tìm cái chết a. Nhìn thấy Tần Tinh cùng Bằng Nhạn Bằng đều đã biến sắc mặt, kính trung nhân vội vàng đem trong tay hai người cho ném xuống rồi nói: "Các ngươi đừng có gấp, ta trở về không phải là chịu chết. Tần Tinh, vừa mới ngươi không phải còn kém một khắc đồng hồ là có thể tu bổ phong ấn sao? Hiện tại nhiều hơn mấy người này, chúng ta hoàn toàn có thể chống nổi một khắc đồng hồ." Nghe được lời nói này, Tần Tinh cùng Bằng Nhạn Bằng nhất thời là bừng tỉnh đại ngộ. Bằng Nhạn Bằng càng đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Ngọc Vô Nhan, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này che đậy khuôn mặt nữ tử, luận thực lực tựa hồ so với chính mình đều mạnh hơn. Cộng thêm nàng, lại thêm mình và kính trung nhân, ba vị tinh thần đối chiến gia huynh đệ, vậy tuyệt đối có thể vững vàng áp chế. Mà Tố Vân cùng gái Minh Sinh hai người cũng đều là tinh hoàng chi cảnh, có bọn họ bên cạnh hiệp trợ, nói không chừng thật có thể vì Tần Tinh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bàng Nhạn Bằng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh, hiển nhiên quyết định cuối cùng quyền tại Tần Tinh trong tay. Mà Tần Tinh trong mắt tinh quang lấp lóe, hơi trầm ngâm liền gật đầu một cái nói: "Được không, vừa mới chỉ là kính trung nhân cùng Bằng Nhạn Bằng đều vì Tần Tinh tranh thủ ba khắc đồng hồ thời gian. Hôm nay nhiều hơn nhiều như vậy trợ thủ, chỉ cần lại tranh thủ thêm một khắc đồng hồ thời gian, đây tuyệt đối được không a?" Vào giờ phút này, Tần Tinh tự nhiên cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm vì sao Ngọc Vô Nhan sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không đi kinh ngạc. Ngọc Vô Nhan thực lực vậy mà đồng dạng cũng là đạt tới tinh thần chi cảnh. Hắn chỉ là đối Ngọc Vô Nhan chắp tay một cái nói: "Ngọc cô nương, đa tạ." Ngọc Vô Nhan che miệng một cái mong cười duyên nói: "Tần công tử quá khách khí. Tần công tử không phải đã nói nha, Vô Nhan cùng Tần công tử đã là bằng hữu, nếu là bằng hữu, cần gì phải nói những thứ này nữa mà nói đây. Dứt tiếng, Ngọc Vô Nhan phất ống tay áo một cái. Vậy mà một người một ngựa, xông về Chiến gia huynh đệ, mà ở sau lưng nàng, Cự Khư cùng cái kia gầy nhom lão giả như bóng với hình, lại lui về phía sau, chính là một mảnh đen kịt màu đen. Thấy một màn này, Bằng Nhạn bằng cùng Kính Trung Nhân đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, châm miệng một lời, Khư Linh. Bất quá ngay sau đó, hai người đều là sắc mặt vui mừng. Khư Linh kỳ thực nhắc tới cùng Minh Linh có đến không ít chỗ tương tự. Hôm nay đã có nhiều như vậy Khư Linh tương trợ, kia một trận chiến này cũng sẽ càng thêm buông lỏng. Thậm chí Bàng Nhạn bằng chợt lách người, đi tới Tần Tinh bên cạnh, hướng về phía hắn nháy nháy mắt nói, lão đệ, vị này nên không phải là tương lai em dâu đi. Câu này trêu chọc mà nói, đưa tới ba người bất đồng phản ứng. Tần Tinh là hơi ngẩn ra, vội vàng lắc đầu. Ngọc Vô Nhan hé miệng cười khẽ, mà Tố Vân chính là lỗ mũi hừ một cái, lộ ra vẻ bất mãn. Nhìn thấy ba người phản ứng, Bàng Nhạn bằng không nén nổi gãi đầu một cái nói, không hiểu nổi, không hiểu nổi. Kính Trung Nhân kéo một cái cánh tay hắn nói, đi, ngươi không cần hiểu, nhanh chóng làm chính sự đi. Ngay sau đó, Kính Trung Nhân, Bàng Nhạn bằng, Ngọc Vô Nhan và đại lượng Khư Linh xông về Chiến gia huynh đệ cùng hơn vạn minh tu, mà Tố Vân cùng gái Minh Sinh chính là đứng ở Tần Tinh bên người làm hộ pháp cho hắn. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, hiện tại đến phiên Chiến gia huynh đệ cùng rất nhiều minh tu sắc mặt đại biến rồi. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.